Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 12, Lãnh Thiền Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử đáng yêu, ta tới thăm ngươi đây lầm ấu như chẳng biết lúc nào nhảy tới Mai Rùa, đứng ở bên cạnh Vân Phàm, dùng thịt khô nhử Hắc Bạch Tiểu Hùng. Tiểu tử, đáng yêu, nghe thiếu nữ tán dương, Phương Đồng không nhịn được oán thầm. Ta thần vốn không muốn để ý tới thiếu nữ này, nhưng nghe được mọi người chung quanh đang cười, nó cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng đầu, hung hăng đánh bay thịt khô trong tay thiếu nữ, tức giận nói. Số nha đầu, ngươi nói linh tinh gì đấy? Có tin bổn tôn ăn ngươi hay không? Nha, thì ra ngươi còn biết nói nữa. Làm ấu như không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm tò mò, đánh bạo xoa xoa đầu của ta thần. Còn dám coi thường bổn tôn muốn ăn ngươi. Ta thần bộ lông dựng lên, đang muốn lao về phía Lam ấu như, lại bị Vân Phàm giữ chặt. Lúc này Lam Vũ Sơn cũng nhảy lên, gì tên tiểu tử này chẳng những có thể nói, bộ dạng còn rất hung dữ, thật là hay nha. Không được gọi bổn tôn là tiểu tử, phải gọi bổn tôn là ta thần đại nhân. Nhà tiểu tử còn có tên là ta thần đại nhân sao, tên thật thú vị. Tại sao không nói chuyện vậy tiểu tử? Đừng gọi bổn tôn tiểu tử, bổn tôn muốn ăn các ngươi, ăn hết tất cả. Sau một hồi, thương đội tiếp tục lên đường, nhưng thời khắc bọn hắn đi đến sơn đạo, đội ngũ lại phải ngừng lại. Chỉ thấy sơn đạo phụ cận đứng đầy người, nói ít cũng có 1-2 ngàn, không khí khẩn trương vô cùng. Vạn thúc thúc, không phải ngươi nói, Lam gia chúng ta ở biên cảnh rất lợi hại hay sao? Làm sao có nhiều người tới cướp đến thế? Lam ấu như gương mặt kích động nhìn phía trước, bộ dạng cũng không sợ hãi, trong mắt tựa như còn có nét mong chờ. Lam Vũ Sơn nghi ngờ nói, đám người đó chẳng lẽ không nhận ra Lam gia Thương Kỳ sao? Không thể nào, vạn thúc thúc không phải đã nói, chỉ cần là thế lực nơi biên cảnh chắc chắn sẽ nhận ra chúng ta Thương Kỳ. Nghĩ nhiều như thế làm gì, bổn thiếu gia cuối cùng có thể thi thố tài năng rồi, ha ha ha. Lam Vũ Sơn cũng vô cùng hưng phấn, hắn lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cảnh cướp bóc thế này. Trước kia tỷ đệ hai người luôn nghe người chung quanh nói, Lam gia thương đội uy phong đến cỡ nào, nơi bọn họ đi qua, giặc cướp cường đạo sợ hãi trốn xa, không có mấy người dám trêu chọc. Vì vậy, tỷ đệ hai người vẫn khát vọng được kiến thức sự uy phong ấy, thậm chí tự mình tham dự chiến đấu. Chỉ tiếc cả chuyến hành trình này đều gió êm sóng lặng. Chứng kiến sắp tới Tề Lương biên thành rồi, thời điểm Lam ấu như cùng Lam Vũ Sơn vạn phần thất vọng, không nghĩ tới trước mặt lại xuất hiện nhiều cường đạo như thế, gặp chuyện tình kinh tâm động phách đến vậy, bọn họ có thể không kích động hưng phấn hay sao, chuyện này thật sự quá có ý tứ rồi. Dĩ nhiên, đối với thương đội mà nói, trên đường đi gặp cướp chuyện này, cho tới bây giờ cũng không phải chuyện có ý tứ. Dù sao mỗi một lần chém giết cũng đại biểu máu chảy cùng tử vong, có lẽ là địch nhân chết cũng có lẽ là chính mình sẽ CZS. Huống chi tình cảnh bây giờ của Lam gia có thể nói là quá mức khó khăn, vô luận là uy vọng, thực lực hay nhân mạch đã sớm không lớn bằng lúc trước. Nhị tiểu thư, tam thiếu gia, Vạn Vĩnh Nhiên cau mày, trong mắt hiện lên vẻ sầu lo, sau đó trịnh trọng nói. Ta qua đó thăm dò tình huống trước, các ngươi ở chỗ này đợi ta, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả phải nghe lệnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Vạn Vĩnh Nhiên khí thế bộc phát, tiên đạo cường giả uy thế dâng lên. Hắn cố ý biểu lộ thực lực của mình, chính là hy vọng người đối diện có thể có chút cố kỵ. Ở nơi biên cảnh này, thất tinh cường giả tuyệt đối có thể coi là cường giả một phương. Không ngờ Vạn Vĩnh Nhiên vừa động, đối diện tụ tập tiên sĩ nhanh chóng bộc phát. 6 người cầm đầu đều là tiên đạo cường giả, trong đó một vị là cửu tinh chí cường giả, mà người chung quanh không có chỗ nào không phải là tiên đạo cao thủ. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, đừng nói tới Lam gia, cho dù là cửu Lam môn, thiên vương trại thế lực cũng không dám đối địch. Tại hạ Lam gia Vạn Vĩnh Niên, trên đường đi qua nơi đây, kính xin chư vị nhẹ tay. Vạn Vĩnh Niên kiên trì hô to, ai ngờ đối diện căn bản không ai để ý tới hắn, ngược lại cảnh giác nhìn phía sau thương đội, bộ dạng như lâm đại địch. Tình huống có gì không đúng à? Nhìn dạng như vậy, người ta hoàn toàn không phải là hướng về phía Lam gia thương đội. Phía sau thương đội, phía sau thương đội là ai? Vạn Vĩnh Nhiên phảng phất nghĩ đến điều gì, trong lòng run lên, không khỏi quay đầu lại nhìn đoàn người phía sau thương đội. Lão phu Lãnh Thiền Từ kính xin Vân Phàm tông sư tiến lên gặp mặt. Lão giả cầm đầu chậm rãi mở miệng, chính là một vị cửu tinh cường giả duy nhất. Cái gì, ngươi là Lãnh Thiền Từ? Vạn Vĩnh Nhiên nghe thấy lão già tự báo họ tên, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lãnh Thiền Từ cũng không phải đầu lĩnh thế lực, cũng không phải đại nhân vật, nhưng người này rất có danh vọng ở Tây Nam Cảnh, là lão tiền bối đức cao vọng trọng trong đám tán tu, không ít tán tu đã từng được hắn trợ giúp, rất nhiều thế lực lớn nhỏ cũng cùng hắn có giao tình không cạn. Có thể nói không hề khoa trương, nếu ai đắc tội người này, chính là đắc tội phần lớn tán tu cùng thế lực ở Tây Nam Cảnh. Bất quá, Vạn Vĩnh Nhiên bỗng nhiên nhớ tới. Vân Phàm, cái tên này, trong lòng cũng thêm run rẩy. Người này, chẳng những là võ đạo tông sư, trên danh nghĩa còn là nhân vật lãnh tụ của Tiên Vũ Minh Lạc Nhật Thành, mà Tiên Vũ Minh nghe nói có cửu tinh cường giả chấn giữ, đã là đệ nhất thế lực ở Lạc Nhật Thành. Được rồi, thật ra mấy chuyện này cũng không phải là nguyên nhân làm cho Vạn Vĩnh Nhiên giật mình, hắn sở dĩ có ấn tượng khắc sâu đối với cái tên. Vân Phàm, này, chủ yếu bởi vì người này đã giết tiên đạo tổng minh sứ giả chém chết yêu ma hóa thân, hơn nữa còn đả thương thánh địa đệ tử. Nhân vật như thế, làm sao có thể không để cho người ta nhớ kỹ. Đang trong lúc Vạn Vĩnh Nhiên ngây người, Vân Phàm mang theo thiên hà đám người đi trên phía trước. Tà thần không nhanh không chậm đi theo sau đó, bộ dạng vẫn là mệt mỏi, chẳng qua mắt phải thỉnh thoảng hiện lên tà dị quang mang. Ta là Vân Phàm, lãnh tiền bối tìm ta. Chấm, Vân Phàm đại khái đoán được mục đích của những người này, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm hỉ nộ. Ách, lãnh thiền từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Phàm, không nhịn được ngạc nhiên, đối phương quả nhiên trẻ tuổi như trong truyền thuyết, vừa vặn trên người tán lộ ra cô độc cùng tang thương, hoàn toàn không giống như số tuổi này nên có. Điều chỉnh lại cẩn thận, lãnh thiền từ thành thật nói. Vân Phàm tông sư con đường tu hành vô cùng khó khăn, nhất là tán tu chúng ta, không quyền không thế, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình từng điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lão phu đại biểu mấy vạn tán tu Tây Nam Cảnh, hy vọng các ngươi có thể đem thượng cổ truyền thừa truyền ra ngoài. Vân Phàm đám người một đường sát phạt nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông. Lãnh thiền từ tự nhiên không nghĩ là nói mấy câu có thể để Vân Phàm đám người truyền ra thượng cổ truyền thừa. Mà một đối một bọn họ tự biết không phải đối thủ, vì vậy bọn họ cùng mời tụ tập ở Tây Nam Quan Đảo, hy vọng có thể ỷ vào người đông thế mạnh bức bách Vân Phàm đám người giao ra thượng cổ truyền thừa. Cách chương.